Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thứ ba tầng. Trung hậu, nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm chính là Tải Thiên Mộ. Ở mảnh này vách thủy tinh bên trong đạt được một con thực lực đạt đến bán thánh cảnh giới. Đang đứng ở hôn mê kỳ viễn cổ phệ trùng trung hậu. Tiêu Huyền sau khi đem luyện chế thành đủ để chịu đựng bán thánh cường giả công kích mà không hủy. Đặc thù đấu kỹ phòng ngự viễn cổ trùng hoàng y, đưa cho Tiêu Viêm, nơi này vách thủy tinh, tựa hồ có vẻ phá lệ cứng rắn, liền màu sắc, đều là so với lúc trước gặp muốn nồng nặc rất nhiều. Cổ Huân Nhi vuốt ve trước mặt tầng kia phỉ thúy vách thủy tinh, trầm giọng nói rằng, nghe vậy. Hỏa Huyền ánh mắt từ vách thủy tinh bên trong quyền kia đau đầu tiểu nhân. Nhỏ bé Ngọc Dũng trên cấp tốc thu hồi. Trong mắt cái kia một tia nóng rực, cũng là chợt lóe lên. Bán thánh trùng hậu nhưng là đồ tốt. Nó hiện tại nằm ở trạng thái hôn mê. Vì lẽ đó Hỏa Huyền có thể rất dễ dàng lấy đi. Đợi nó thức tỉnh sau khi, chính là sẽ trước không một tiếng động tiến vào trong thân thể. Trong bóng tối nuốt chửng đấu khí, nếu không có đấu thánh cường giả ra tay, không phải vậy tuyệt đối không thể đem từ trong cơ thể tìm kiếm mà ra. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nó là đồ tốt. Thứ tốt, tất sẽ ghét bỏ. Ngược lại Hỏa Huyền hắn sẽ không ghét bỏ. Tránh ra, Hỏa Huyền đem Cổ Huân Nhi đẩy lên một bên. Này đẩy một cái làm cho Cổ Huân Nhi ánh mắt từ vách thủy tinh bên trong rời. Nếu để cho Cổ Huân Nhi phát hiện trùng hậu, cái kia trùng hậu cuối cùng nói không chắc sẽ rơi vào trong tay nàng. Hỏa Huyền hít sâu một hơi, bước chân hướng phía trước đạp xuống, cháy hừng hực dị hỏa bao vây lấy nắm đấm. Nắm đấm vung lên, mang theo nóng rực kình phong, nóng rực tiếng rít. Ô ô ở trong đường hầm chói tai vang lên, hoành, gói hàng dị hỏa nắm đấm, hung hăng nện ở tầng kia phỉ thúy giống như vách thủy tinh bên trên. Trong lúc nhất thời, trầm thấp nổ vang, đột nhiên vang vọng toàn bộ đường cái, một vòng kịch liệt kinh khí gợn sóng, lấy Hỏa Huyền nắm đấm làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán mà ra, khiến cho mảnh này đường cái đều là lắc lư lên. Ca, đang lúc mọi người căng thẳng nhìn kỹ, vách thủy tinh bên trên đột nhiên lặng yên nứt ra một đạo thật nhỏ vết nứt. Chợt vết nứt cấp tốc mở rộng, cuối cùng rốt cục đang lúc mọi người kinh hỉ trong ánh mắt. Phịch một tiếng, nổ tung mà mở, vách thủy tinh nổ tung mà mở. Trong giây lát đó, Hỏa Huyền bàn tay đột nhiên đưa về phía bắn ra bốn phía tinh tiết bên trong một chảo. Một ôn lạnh như ngọc gì đó chính là rơi vào trong tay. Vật kia phải là trùng hậu. Lúc này, Hỏa Huyền không có tâm tình cũng không có quá nhiều thời gian kiểm tra. Trực tiếp chính là đem cấp tốc thu vào trong nạp giới. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức cấp tốc. Ánh mắt mọi người bị phá nát vách thủy tinh hấp dẫn. Căn bản là không chú ý tới trùng hậu. Mặc kệ như thế nào. Bán thánh trùng hậu loại bảo bối này là tới tay. Nếu đến tay, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ có người để hắn đem đồ vật cho giao ra. Đi mau, đánh bể cuối cùng vách thủy tinh. Mọi người bàn chân tầng tầng đạp xuống mặt đất. Thân hình tranh nhau chen lấn bảo vút đi. Mọi người một cái chớp mắt chính là lao ra đường cái. Sau đó, một mảnh nhìn không gặp phần cuối mặt đất màu xám. Chính là xuất hiện ở trong tầm mắt, vùng đất này, cực đoan bao la, phóng tầm mắt nhìn thậm chí là không nhìn thấy phần cuối. Nơi này cũng không có lượn lờ quá mức nồng nặc năng lượng sương mù. Khi mọi người một cước bước vào nơi này lúc, nhưng là có thể cảm giác được, từng luồng tinh khiết năng lượng, chính đang cuồn cuộn không ngừng theo bàn chân tâm thẩm thấu tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Thứ phát hiện này, trực tiếp là làm cho tất cả mọi người là sửng sốt một chút đến. Chợt trên khuôn mặt, nhanh chóng dâng lên một vệt khó có thể ngăn chặn vẻ vui mừng. Thiên mộ tầng thứ ba, quả nhiên là xa không phải trước hai tầng có thể so với. Có loại này năng lượng rót vào, mặc dù bọn họ không đi siêu tầm ngoài hắn ra năng lượng hạch. Nói vậy cũng là có thể có được thật tốt tu luyện hiệu quả. Nơi này chính là thiên mộ tầng thứ ba sao? Đoàn người sắc mặt mừng rỡ nhìn bốn phía. Loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Ong ong, mà đang ở tất cả mọi người vì đó thở phào nhẹ nhõm lúc. Phía sau cái kia như liên tiếp đến bầu trời phần cuối to lớn màn ánh sáng bên trong. Nhưng là đột nhiên truyền đến kịch liệt ông minh chi thanh. Tình cảnh này khiến cho mọi người hơi kinh. Chợt thân hình cấp tốc lùi về sau. Ong ong, mọi người ở đây lùi về sau lúc. Cái kia lúc trước bị mạnh mẽ phá tan vách thủy tinh đường cái bên trong. Từng luồng tuyết bạch sắc làn sóng. Nhưng là mang theo từng luồng ong ong lớn thanh. Nhanh như tia chớp, rất đúng mọi người bảo cướp mà tới. Viễn cổ phệ trùng, chúng nó làm sao đuổi theo ra đến rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, cổ thanh dương đám người sắc mặt nhất thời chính là thay đổi. Thân hình vội vã lùi về sau, mà viễn cổ phệ trùng hành động ở hỏa huyền xem ra vô cùng bình thường. Chính mình bắt đi chúng nó trùng hậu, chúng nó không lao ra cùng hắn liều mạng mới là lạ chứ. Ong ong, màu trắng làn sóng, che ngợp bầu trời tuôn ra. Nhưng mà, ngay ở khi này chút viễn cổ phệ trùng vừa xung ra năng lượng vách thủy tinh lúc. Bay múa thân thể nhưng là đột nhiên ngừng lại. Chợt đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Phù một tiếng, hóa thành một đoàn bột màu trắng. Tung bay mà mở, phù phù phù. Ở sau đó một phút trong thời gian. Cuồn cuộn không ngừng viễn cổ phệ trùng từ đường cái bên trong hãn không sợ chết lao ra. Nhưng khi chúng nó lao ra màn ánh sáng một trượng phạm vi lúc, chính là sẽ dường như chịu đến một loại kỳ dị lực lượng chống lại giống như lặng yên nổ tung thành màu trắng bột phấn. Tới sau đó, loại kia bột phấn, cơ hồ là ở năng lượng màn ánh sáng trước, tích lũy. Gộp lại nổi lên sắp tới mấy mét sâu độ cao. Những này viễn cổ phệ trùng đang làm gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn những này, biết rõ bên ngoài chính là tử lộ, nhưng cũng vẫn muốn cuồn cuộn không ngừng lao ra viễn cổ phệ trùng. Trong lúc nhất thời lông mày đều là hơi nhíu lại. Chẳng lẽ là không muốn để cho chúng ta chạy trốn? Một người cười khổ nói, không muốn để cho chúng ta chạy trốn cũng sẽ không liều mạng như vậy, này hoàn toàn là ở tự sát, hơn nữa là không hề tác dụng tự sát. Cổ Thanh Dương lắc lắc đầu, cau mày nói, đang lúc mọi người trầm tư nghi hoặc, Hỏa Huyền vuốt ve trên ngón tay nạp giới, hắn giờ khắc này càng thêm xác định vừa nãy mang đi gì đó là bán thánh trùng hậu. Vì cứu lại trùng hậu, những này viễn cổ phệ trùng cũng là đủ anh dũng, có điều Hỏa Huyền cũng sẽ không đáng thương những này viễn cổ phệ trùng. Do đó đem chân quý như vậy trùng hậu trả lại chúng nó. Ong ong, viễn cổ phệ trùng loại này tính chất tự sát xung kích. Đầy đủ rằng co sắp tới 10 phút thời gian. Cái kia màu trắng bột phấn. Đem vách thủy tinh phụ cận trải lên dày đặc một tầng. Có điều cũng may loại này tự sát vẫn tiếp tục kéo dài. Ở vô số viễn cổ phệ trùng hóa thành bột phấn sau, loại kia xung kích tốc độ rốt cục trở nên chậm chậm rất nhiều, tới sau đó cũng là hoàn toàn biến mất rồi đi. Hiển nhiên, loại này không có tác dụng tự sát, rốt cục làm cho chúng nó lựa chọn từ bỏ. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy những này viễn cổ phệ trùng thu về vách thủy tinh, cổ Thanh Dương cũng là lắc lắc đầu. Mở miệng nói, nghe vậy, cổ tộc mọi người lập tức từ bởi vì viễn cổ phệ trùng điên cuồng tự sát cảm thấy trong kinh ngạc. Tỉnh táo, chợt quay về xa xa bay lượn mà đi, thấy cổ tộc người sau khi rời đi, hồn tộc cùng thạch tộc mọi người cũng lục tục rời đi. Ngăn ngắn mấy phút, mọi người hầu như đều rời đi chỗ này. Sấm dậy, Dược Thiên, các ngươi hiện tại có tính toán gì? Hỏa Huyền nhìn dừng lại ở chỗ này hai người, trầm giọng hỏi, chuyện này, ngươi sao? Ngươi có tính toán gì? Dược Thiên hỏi ngược lại, nghe vậy, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, nói, ta có tính toán gì? Ngươi không biết sao, nơi đó nhưng là thiên mộ nơi sâu xa. 8 sao 9 sao năng lượng thể cực dễ gặp phải. Nếu là gặp phải 1 2 cũng vẫn được. Nếu là gặp phải quá nhiều nói, sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, ở đây nơi sâu xa, nói không chắc còn có đấu thánh cấp bậc năng lượng thể. Nếu là tình cờ gặp, vậy coi như thật là có chết vô sanh. Cái này ta đương nhiên biết. Hỏa Huyền nhìn trước mặt Sấm Dậy cùng Dược Thiên, hơi làm chần chờ, nói, đối với thiên mộ nơi sâu xa, các ngươi nên vẫn không có thực lực đó. Hiện tại thiên mộ 3 năm mới đi qua không tới 1 năm. Nếu không, khoảng thời gian này, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ tu luyện sau một thời gian ngắn. Chờ ước định khi đến lúc, chúng ta cùng nhau đi tới tầng thứ 3 nơi sâu xa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.